Bác sĩ bảo cưới, chương 13, anh bị sao vậy? Gocchuyenaudio.com. Xin chào, nhân dịp năm mới mình tặng các bạn 5 chương truyện mới. Mong các bạn ủng hộ bác sĩ bảo cưới trong năm mới 2015 nhé. Năm mới tốt lành, Dinh Blog, chương 13, anh bị sao vậy? Cuộc thẩm vấn kết thúc. Không ngờ nó có thể tẻ nhạt đến vậy. Anh đang cố hết sức để đến bên em. Anh rút điện thoại và gọi đến số của em. Alo, em ổn chứ? À, vâng, em vẫn ổn, anh cũng ổn chứ? Âu, em lo lắng cho anh. Thật hạnh phúc, anh ổn, em đang ở đâu vậy? Một lúc lâu sau em mới nói tiếp. Sao vậy, em cũng không biết, bố nói là chúng ta phải tránh xa thằng điên khùng đó. Anh không phải kẻ điên khùng mà đến tên ổng cũng không biết. Em nhớ nhé, anh chỉ đang phát điên khi không có em bên cạnh. Ôi không, ngực anh đau quá, anh không thể thở nổi. Anh bị sao vậy, người anh bắt đầu mất kiểm soát. Mắt anh cứ mờ mờ đi. Anh cảm thấy rất mệt. Và giờ thì anh ngã xuống. Bất tỉnh, tại sao lại là lúc này? Dinh Blog, cách chương.